Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 976, Hải Yêu thực lực kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thi đấu đối chiến song phương, lấy cảnh giới hơi thấp một phương làm chủ, loại phương pháp này đối với cảnh giới cao một phương có chút không công bằng, cảnh giới bỗng nhiên giảm xuống, cũng nên tìm chút thời giờ thích ứng một chút. Nhưng trên cơ bản không người phản đối. Dù sao trong hiện thực cảnh giới cao, cảnh giới giống nhau cũng đồng dạng thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Để Ngũ Bá Đao phát giác được cảnh giới của mình không có phát sinh biến hóa. Nói cách khác, thiếu nữ trước mặt cảnh giới đã vượt qua hắn. So vấn đạo đỉnh phong còn mạnh hơn, chỉ có hỏi trên đường. Biểu lộ ngưng trọng, trong lòng chiến ý hiện lên. Người tốt, ta gọi An Vi Nhã. An Vi Nhã mỉm cười giới thiệu chính mình. Để Ngũ Bá Đao, để Ngũ Bá Đao không có lãnh đạm. Đếm ngực máy móc âm thanh vang lên, con số khiêu động màn sáng xuất hiện. Con số về không, biểu thị lấy chiến đấu bắt đầu. Trước mắt ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không kịp phản ứng. Bên tai vang lên bị thua thanh âm nhắc nhở, để Ngũ Bá Đao giống nhau lúc đến, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Trong sân đấu còn có thể sử dụng long tộc đặc hữu năng lực, lão bản cũng thật là lợi hại. An Vi Nhã ở trong lòng cảm thán, sân thi đấu tuy là thế giới giả tưởng, khách hàng ở chỗ này lại có thể tự thể nghiệm đến cùng trong hiện thực không có chút nào khác biệt chiến đấu. Đổi dùng một loại cách nói khác cũng là có thể hoàn mỹ phục chế mỗi cái khách hàng tại trong hiện thực hết thảy. Một mực chú ý An Vi Nhã cùng đệ Ngũ Bá Đao chiến đấu khách hàng, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, căn bản chưa kịp phản ứng. Vài giây sau, từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Tất cả đều kính quý nhìn lấy trên chỗ ngồi An Vi Nhã. Quảng cáo, cùng các loại cảnh giới, một chiêu miểu sát đệ Ngũ Bá Đao. Loại này chiến tích thực lực chân thật cho dù là phổ thông tôn giả cũng rất khó làm đến. Trong sân đấu An Vi Nhã, ngược lại là không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Vấn đạo cấp bậc chiến đấu, đối nàng mà nói không có tính khiêu chiến. Bắt đầu có chút hăng hái quan sát người khác chiến đấu. Các loại hoa mỹ chiêu thức cùng kỹ năng, để cho nàng làm kinh thán. Khởi nguyên thương thành bên trong, tiếng kinh hô liên tiếp. Đây là pháp sư hỏa cầu thuật, uy lực thật sự là quá lớn đi. Ám dạ sứ giả kỹ năng thế mà như thế không hợp thói thường, trực tiếp hóa thân bóng mờ tránh né toàn bộ công kích. Yêu đế đối thủ lại là vô thiên tiền bối, đoạn thời gian trước bọn họ còn kề vai chiến đấu tới, không biết người nào lợi hại hơn một chút. Cơ hồ mỗi cái thêm vào chiến đấu khách hàng đằng sau, đều sẽ có mấy cái người đứng xem. Xem ra đến bây giờ, giống như hồ đã trở thành khởi nguyên thương thành một cái ước định thành tục hoạt động. 7 ngày một lần, mỗi lần cũng sẽ ở phổ thông trong khách hàng gây nên một trận cuồng hoan. Trừ cái đó ra, hải yêu nhóm càng là đưa tới cực lớn gợn sóng. Tham gia chiến đấu hải yêu số lượng cũng không nhiều, chỉ có khoảng 10 người. Hải yêu không thích chiến đấu, bao quát hải yêu nữ vương Y Lạp ở bên trong những thứ này tham chiến hải yêu, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tò mò. Muốn nếm thử để nhiều như vậy trong khách hàng cường giả làm tranh đoạt quỳnh tương lộ đến cùng là hương vị gì. Đến mức quỳnh tương lộ bổ sung sinh cơ hiệu quả đối hải yêu mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thông qua lần này chiến đấu, khách hàng nhóm đối hải yêu thực lực có rõ ràng nhận biết. Phong bạo giả thiên tế nhật hàn băng ngưng tụ thành mưa tên hóa thành kín không kẽ hở màn sân khấu. Bầu trời bị xé nứt như là cái gương vỡ nát giống như quái dị. Đỏ ngọn lửa màu đỏ bị phong bạo triệt để áp chế ở mặt đất chiếm cứ không gian tại hàn băng tiến vỗ cùng vết nứt không gian công kích đến còn tại tiến một bước áp xúc. Giống như tại trong biển rộng bấp bênh thuyền nhỏ tùy thời đều có thể lật nghiêng. Mấy chục giây sau cùng một luồng ngọn lửa màu đỏ tại trong gió lốc thêm lại đủ loại hình cọ rửa bên trong dập tắt, dược hồi trần hơi có chút thân ảnh chật vật tùy theo xuất hiện. Hồng Liên Nghiệp Hòa xem như hắn vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng là từ vừa mới bắt đầu thì không thể không luân lạc tới phòng ngự giai đoạn, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong khủng bố phong bạo uy lực vượt ra khỏi dược hồi trần đoán trước. Nhưng là cùng phong bạo so sánh, Hồng Liên Nghiệp Hòa rõ ràng uy lực không đủ. Màu đen nhánh dược đỉnh đem dược hồi trần nuốt vào, ý đồ phòng ngự trong gió lốc xen lẫn các loại công kích. Mấy giây sau, dược đỉnh ầm vang phá nát, dược hồi trần biến mất tại trong gió lốc. Chiến đấu kết thúc thắng lợi, máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, phong bạo lui tán, Y Lạp nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Trải qua phong bạo cùng Hồng Liên Nghiệp Hòa xong trọng tẩy lễ, thùng trăm ngàn lỗ mặt đất tại thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lại thắng, hy vọng có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Y Lạp nắm quyền đầu chờ mong chiến đấu kế tiếp. Tham dự Quỳnh Tương Lộ mua sắm danh ngạch khách hàng số lượng không ít tại trong sân đấu chiến đấu kéo dài đến gần phân nửa phía trên buổi trưa. Mỗi cuộc chiến đấu lấy được tích phân là căn cứ hệ thống tự chủ phán định. Căn cứ thời gian thực tích phân bài danh cuối cùng chỉ còn lại có 2 người tham gia sau cùng chiến đấu. Y Lạp cùng An Vi Nhã. An Vi Nhã đi vào Khởi Nguyên Thương Thành có một đoạn thời gian, vẫn luôn rất điệu thấp. Hải Yêu nhóm đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thời gian, cũng mới mấy ngày mà thôi. Sau cùng tranh đoạt thế mà tại 2 người bọn họ ở giữa triển khai, hoàn toàn chính xác ngoài rất nhiều người đoán trước. Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động nhìn lên chiến đấu trực tiếp, suy đoán ai sẽ là cuối cùng bên thắng. An Vi Nhã thân là long tộc tại trong sân đấu là có thể hóa thân cự long. Nhưng là từ đầu đến cuối đều không có làm như vậy. Dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, hẳn là không muốn bại lộ thân phận của mình. Quảng cáo, bị đào thải người tham dự cũng đều ào ào gia nhập người xem đội ngũ. Y Lạp cùng An Vi Nhã khung cảnh chiến đấu, không có cô phụ bọn họ chờ mong. Đương nhiên, cũng có thể nói là vượt xa khỏi. Hoa mỹ năng lượng màu vàng óng cùng đủ loại nước nguyên tố công kích tràn ngập cả cái màn ảnh. Không có nói không khoa trương, coi như bình thường tôn giả thân ở trong hoàn cảnh như vậy đều căn bản là không có cách sinh tồn. Cái này tuyệt đối không phải tôn giả có thể tạo thành công kích. Yêu đế trong mắt kim quang lấp lóe, các nàng sử dụng cũng không phải là linh lực mà chính là một loại nào đó hắn năng lượng của hắn. Văn Thiên Cơ nhíu mày trầm tư, lời của hai người đạt được Phạm Thừa Thiên, Viên Quy đám người đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, càng nhiều khách hàng vẫn là đắm chìm trong cái kia hoa mỹ nổ tung tràng cảnh bên trong. Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động trực tiếp hình ảnh, suy đoán An Vi Nhã biến thành long chi sau sẽ là cái dạng gì. Lần phiến là kim sắc, hẳn là màu hoàng kim cự long. An Vi Nhã cùng Y Lạp chiến đấu cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Tạo thành ảnh hưởng, thậm chí ngay cả không gian đều không có bị phá hư, đây là sân thi đấu đem không gian thiết trí được không có thể bị phá hư nguyên nhân. Phong bạo dần dần lắng lại, đủ loại cuồng bạo năng lượng ở trong không gian tàn phá bừa bãi lấy tuyệt đối được xưng tụng đối với phổ thông tu luyện giả mà nói tuyệt địa giống như khu vực. Y Lạp nhìn lấy phía trước cách đó không xa An Vi Nhã, ngáp một cái. Hơi mệt ta không muốn đánh, ta cũng thế, An Vi Nhã gật gật đầu, nghĩ đến chuyện, cái kia thắng lợi tính thế nào, tính ngươi thắng đi, hờ, dạng này thật được chứ, vốn là ta chính là tới chơi đùa, cũng được ta mua Quỳnh Tương Lộ sau cùng các ngươi một khối nếm thử. Cách chương.